Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 154, Chân Long thay đổi. A, Huyết Ngọc Đàm bên trong Dương Phong bỗng nhiên mở cặp mắt ra. Hai mắt xích hồng, trong miệng phun ra một đạo nhiễm lấy ngọn lửa màu đen máu chảy. Thân thể nổ tung, phá toái ra thịt cùng máu tươi hướng về văng tứ phía. Để hắn nhìn giống như một cái huyết quỷ đồng dạng. Sau một khắc, cái kia giống như huyết quỷ đồng dạng. Toàn thân không có một khối thịt ngon Dương Phong ánh mắt rời một cái. Rơi vào bờ đầm Vương Tuyết trên người. Hô hấp dồn dập, trong mắt lóe lên một vệt phảng phất dã thú đồng dạng tia sáng kỳ dị. Vương Tuyết bị cái kia trạng thái quỷ dị Dương Phong như vậy một chằm chằm. Trong lòng sinh ra một cỗ sợ hãi, nhịn không được lui về phía sau hai bước. Chỉ là nàng rất nhanh phản ứng lại, lại nhanh chân hướng về Dương Phong đi vài bước, lo lắng vô cùng mà hỏi: "Chủ nhân, ngươi thế nào?" Dương Phong giống như dã thú đồng dạng miệng lớn thở gấp tức giận. Thân thể run rẩy, trong mắt thanh minh lóe lên một cái rồi biến mất, cắn dính đầy huyết dịch hàm răng, run rẩy nói: "Mau trốn, ta sắp không nhịn nổi." Huyết Ngọc Quả bên trong đồng dạng chứa nồng nặc huyết long linh tức giận. Dương Phong duy nhất một lần thu nạp quá nhiều huyết long linh tức giận, tích lũy tại thể nội không còn cách nào luyện hóa ra, đốt lên trong cơ thể hắn dương hỏa, đem hắn biến thành cái dạng này. "Chủ nhân, ngươi không cần nhẫn nại. Tuyết Nhi vốn chính là ngươi nô tỳ, hết thảy đều thuộc về ngươi." Vương Tuyết nhìn xem cái kia bằng vào chính mình ý chí lực ngoan gắng, gượng chống cự Dương Phong, yếu ớt thở dài, do dự một lúc, có chút ngượng ngùng rút đi chính mình mặc váy trắng, lộ ra một bộ hơi có vẻ ngây ngô, lại mỹ lệ vô cùng, tràn đầy mê người mị lực thân thể mềm mại. Nghe được Vương Tuyết lời nói, khi nhìn đến Vương Tuyết động tác, Dương Phong cuối cùng một chút lý trí cũng bị dục hỏa đốt cháy hầu như không còn. Hắn giơ tay lên, một cỗ thật tức giận thấu thể mà ra, đem Vương Tuyết trực tiếp quấn vào trong đầm nước, tiếp đó đâm một phát, tiến vào trong cơ thể của nàng. Vương Tuyết nhướng mày, từng tia nhàn nhạt màu đỏ, từ đáy nước dâng lên. Một cỗ ẩn chứa một chút chân long linh lực, tinh thuần vô cùng nguyên âm, từ trong cơ thể của nàng chảy ra, chui vào Dương Phong thể nội. Dương Phong thu nạp Vương Tuyết thể nội cái kia tinh thuần vô cùng nguyên âm đằng sau, thể nội dục hỏa lúc này mới bị trở lại yên tĩnh. Để hắn khôi phục thanh tỉnh, Dương Phong vừa khôi phục thanh tỉnh, liền thấy Vương Tuyết người này tuyệt thế mỹ thiếu nữ đã bị hắn vừa rồi cuồng bạo chơi đùa khuôn mặt vặn vẹo, thoi thóp, không tốt. Nhìn thấy Vương Tuyết bộ dáng, Dương Phong trong lòng giật mình, vội vàng vận chuyển thần tượng trấn ngục kinh, đem thể nội thật tức giận liên tục không ngừng thâu nhập Vương Tuyết thể nội. Tại Dương Phong chân khí tẩm bổ phía dưới, Vương Tuyết thương thế bên trong cơ thể dần dần bắt đầu lành khôi phục. Nàng cũng chậm rãi mở mắt, thấy được khôi phục thanh tỉnh, trong mắt mang theo một chút đau lòng Dương Phong. Tại cái này Huyết Ngọc Đàm bên trong, sử dụng cuồng bạo phương thức cướp đi Vương Tuyết lần thứ nhất, để Dương Phong hơi có chút áy náy, nhẹ nhàng mà đem Vương Tuyết ôm vào trong ngực, ôn nhu nói: "Thật xin lỗi." Vương Tuyết ôm Dương Phong, nở nụ cười xinh đẹp, trong mắt lóe lên một đạo tình cảm nói: "Chủ nhân không cần xin lỗi, nếu không phải chủ nhân xuất thủ cứu giúp Tuyết Nhi, lúc này đã luôn vì người khác đỉnh lô, nhận hết ức hiếp, vĩnh viễn không báo thù rửa hận ngày. Từ chủ nhân ngươi vì Tuyết Nhi báo thù một khắc kia trở đi, Tuyết Nhi liền hoàn toàn thuộc về chủ nhân ngươi đồ vật. Coi như ngươi muốn Tuyết Nhi đi chết, Tuyết Nhi cũng không có chút nào lời oán giận." Từ Vương Tinh phản loạn, công phá trưởng trấn phủ, giết sạch Vương Tuyết huynh đệ tỉ muội, ngược sát song thân của nàng đằng sau. Vương Tuyết liền cả ngày sinh hoạt tại sợ hãi cùng trong tuyệt vọng. Là Dương Phong đem nàng từ cái kia sợ hãi cùng trong tuyệt vọng cứu vớt. Còn vì nàng báo thù rửa hận, dù cho đối mặt cái kia vô cùng cường đại thiên ma trấn, vẫn như cũ đứng tại trước người của nàng, thủ hộ lấy nàng, để nàng động chân tình, thích lên Dương Phong, há mồm. Dương Phong hít một hơi thật sâu tức giận, lật bàn tay một cái huyết linh đan, xuất hiện ở trong lòng bàn tay, bị hắn đưa vào Vương Tuyết trong miệng. Huyết linh đan là Dương Phong hồi đó mượn nhờ điểm tích lũy hệ thống, sử dụng huyết linh đan luyện chế mà thành thối thể đan dược. Nắm giữ cải thiện huyết mạch năng lực, thậm chí có thể để huyết mạch phản tổ. Vương Tuyết thể nội nắm giữ chân long huyết mạch, tại phục dụng huyết linh đan đằng sau, có khả năng thức tỉnh chân long huyết mạch, nắm giữ lớn lao thần thông, thực lực bạo tăng, tranh thủ thời gian vận chuyển công pháp, đem đan dược dược lực luyện hóa. Dương Phong đem huyết linh đan ném vào Vương Tuyết miệng về sau, nhẹ giọng nhắc nhở, cũng vận chuyển thần tượng trấn ngục kinh, đem thật tức giận độ nhập Vương Tuyết thể nội, hiệp trợ Vương Tuyết luyện hóa huyết linh đan dược lực. Nhận được Dương Phong nhắc nhở đằng sau, Vương Tuyết không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức vận chuyển công pháp luyện hóa thể nội huyết linh đan dược lực. Một cỗ tinh thuần huyết linh đan dược lực thẩm thấu đến Vương Tuyết huyết nhục tế bào bên trong, đối với Vương Tuyết huyết nhục tế bào tiến hành rèn luyện cùng cải tạo. Đau khổ kịch liệt để Vương Tuyết mày nhăn lại, nghiến chặt hàm răng, đem viên đan dược này nuốt vào. Nhìn thấy Vương Tuyết thống khổ bộ dáng, Dương Phong lật bàn tay một cái cực phẩm nguyên khí đan xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, bị hắn ném vào Vương Tuyết miệng ở trong. Theo cực phẩm nguyên khí đan vào trong bụng, một cỗ tinh thuần nguyên tức giận tản vào Vương Tuyết toàn thân bên trong, bổ sung Vương Tuyết nguyên tức giận, tăng tốc huyết linh đan đối với Vương Tuyết thân thể cải tạo tốc độ. Nhìn thấy Vương Tuyết không tại thống khổ như vậy, Dương Phong liền không ở cho Vương Tuyết tiếp tục độ thật tức giận, mà là bắt đầu hấp thu huyết ngọc đàm ở trong linh tức giận, tiếp tục rèn luyện thân thể, cường hóa huyết mạch. 3 ngày sau đó, tại cái kia huyết ngọc đàm bên trong, Dương Phong mở hai mắt ra, hai đạo tinh quang từ cặp mắt của hắn bên trong bắn ra, nhẹ nhàng nhảy lên, liền từ cái kia huyết ngọc đàm bên trong nhảy ra. Lúc này Dương Phong cũng tại lần kinh lịch một lần biến hóa thoát thai hoán cốt, tướng mạo biến càng thêm tuấn mỹ, da thịt ấm ánh như ngọc, không có một chút tạp chất, khí chất xuất trần, đồng thời mang theo một cỗ làm cho phụ nữ si mê mị lực kỳ dị. Dương Phong cảm thụ được thể nội cái kia sôi trào mãnh liệt lực lượng, trong lòng dâng lên vẻ kích động, thấp giọng lẩm bẩm, huyết mạch của ta nhận được rèn luyện, phong thần dực cùng không gian độn thần thông tăng cường không ít, nhục thân lực lượng càng là trực tiếp đề cao tầng 3. Thực lực bạo tăng, liền xem như kim đan cảnh tứ trọng thiên cao thủ, ta toàn lực xuất kích phía dưới, cũng có thể đem oanh sát. Một hồi nói nhỏ về sau, Dương Phong ánh mắt quét qua, rơi vào một bên Vương Tuyết trên người, trong mắt lóe lên một đạo nhu tình nói, lúc này đây, may mắn mà có Tuyết Nhi, nếu không phải nàng, thực lực của ta không có khả năng để thăng lớn như vậy. Vương Tuyết đi tới Dương Phong trước người, nét mặt tươi cười như hoa nói, chúc mừng chủ nhân, thần công đại thành. Vương Tuyết lúc này cũng cảm thấy Dương Phong lần hai phát sinh thuế biến cùng tiến hóa, cả người tản ra một cỗ cường đại vô cùng uy áp. Nghe được Vương Tuyết lời nói, Dương Phong đưa tay đem Vương Tuyết ôm vào trong ngực, nhìn xem nàng cái kia óng ánh như ngọc, xinh đẹp tuyệt luân, xinh đẹp khuôn mặt, nhịn không được nhẹ nhàng tại Vương Tuyết xinh đẹp khuôn mặt bên trên hôn một chút. Vương Tuyết bị Dương Phong vừa hôn, xinh đẹp khuôn mặt lập tức đỏ lên. Nàng mặc dù nhưng đã trở thành Dương Phong nữ nhân có thân mật nhất tiếp xúc, nhưng đây là Dương Phong tại thanh tỉnh trạng thái, lần thứ nhất hôn gương mặt của nàng, tự nhiên để nàng thẹn thùng vô cùng. Dương Phong nhìn xem trong ngực cái kia xinh đẹp tuyệt luân, ôn nhu động lòng người Vương Tuyết, ánh mắt sáng rực nói: "Tuyết Nhi, không cần gọi ta là chủ nhân, làm thê tử của ta đi." Vương Tuyết trong mắt đẹp thoáng qua một vệt ánh sáng, thế nhưng là vừa nghĩ tới khác một chương, vô luận dung mạo, tướng mạo, thiên phú đều càng hơn nàng một bậc, bối cảnh càng là to đến không thể tưởng tượng nổi tuyệt mỹ thiếu nữ, trong lòng liền có chút ảm đạm. Nếu là cùng người kia tranh, nàng chẳng những không có một chút phần thắng, nhưng lại sẽ liên lụy Dương Phong. Nàng nhìn qua Dương Phong sâu sắc thở dài, khẽ lắc đầu, sờ sờ đáng thương nhìn qua Dương Phong nói: "Tuyết Nhi nguyện ý làm công tử ngươi tiểu nô tỳ, không muốn trở thành thê tử của ngươi." Nghe được Vương Tuyết lời nói, Dương Phong khẽ chau mày, không biết Vương Tuyết vì sao không muốn làm thê tử của hắn. Hắn rõ ràng có thể cảm thấy nàng đối với hắn tình cảm. Dương Phong tay nắm chặt lại, đem Vương Tuyết ôm vào trong ngực, tại hắn khuôn mặt bên trên hôn một chút nói: "Đương nhiên có thể, bất quá đời này kiếp này, ngươi cũng đừng nghĩ tới ta buông tha ngươi, ngươi là thuộc về ta một người tiểu nô tỳ về sau. Ngươi đừng gọi ta chủ nhân, gọi ta thiếu gia tốt." Vương Tuyết ôm Dương Phong, hai hàng hạnh phúc thanh lệ từ đôi mắt đẹp của nàng bên trong chảy ra nói: "Ừm, thiếu gia." Dương Phong ôm Vương Tuyết, hôn một cái gương mặt của nàng, nhẹ nhàng nói: "Tuyết Nhi, thân thể của ngươi đi qua huyết linh đan cải tạo, mặc dù không có thức tỉnh huyết mạch thần thông, thế nhưng là đã thức tỉnh chân long huyết mạch. Ta đến truyền cho ngươi một môn luyện thể võ học chân long thay đổi." Chân long thay đổi là Dương Phong tiêu phí 1000 điểm năng lượng từ đại chúa tể hệ thống ở trong mua sắm, có thể một mực tu luyện tới thần hạch cảnh tuyệt thế công pháp. Vương Tuyết nắm giữ chân long huyết mạch, tu luyện chân long thay đổi môn này tuyệt thế võ kỹ, cửa ải khó khăn nhất đã không thành vấn đề, chỉ cần dùng tâm tu luyện, hoàn toàn có thể một đường tu luyện tới thần hạch cảnh, trở thành Dương Phong cường hữu lực trợ thủ. Nghe được Dương Phong lời nói, Vương Tuyết tựa tại Dương Phong trong ngực, ôn nhu nói ra: "Ừm, thiếu gia, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi, ngươi để cho ta học cái gì, ta liền học cái gì." Nhận được Dương Phong truyền cho nàng tuyệt thế kỳ công đằng sau, Vương Tuyết liền bắt đầu tu luyện điên cuồng đứng lên. Nắm giữ chân long huyết mạch Vương Tuyết, thiên tư cực kỳ xuất chúng, tại Dương Phong trong tay có khổng lồ tài nguyên, tốc độ tu luyện đột nhiên tăng mạnh, vẻn vẹn tiêu phí thời gian 10 ngày, liền tu luyện hoàn thành chân long thay đổi đệ nhất trọng. Nắm giữ pháp lực cảnh lục trọng thiên thực lực cùng sức chiến đấu, Huyền Băng Trấn chính là cự thạch thành dưới trướng 9 đại tiểu trấn một trong, cũng là cự thạch thành dưới trướng 9 đại tiểu trấn ở trong thực lực cường đại nhất một cái trấn nhỏ, đã từng 9 đại trong tiểu trấn một cái trấn nhỏ trưởng trấn, ngấp nghé Huyền Băng Trấn trưởng trấn mỹ mạo, cùng với Huyền Băng Trấn có tài nguyên, không để ý tới triệu tập trong trấn cao thủ, hướng về Huyền Băng Trấn phát động tiến công. Kết quả cái kia trấn trưởng trấn bị Huyền Băng Trấn cung chủ trực tiếp đóng băng, làm thành băng điêu. Cái kia trấn cao thủ còn lại cũng bị Huyền Băng Trấn cao thủ toàn bộ diệt sát. Trải qua trận này, cự thạch thành dưới trướng thế lực mới biết Huyền Băng Trấn cái này lấy phụ nữ làm chủ trấn, nội tình cường hãn đến mức nào, đối với các nàng tràn đầy kiêng kỵ. Chỉ là Huyền Băng Trấn đồng dạng bảo thủ, chỉ cần không trêu chọc các nàng cũng không sẽ chủ động khi dễ cái khác tiểu trấn. Bởi vậy Huyền Băng Trấn cùng hắn khác bát bành chướng quan hệ không tốt không xấu. Huyền băng trấn trưởng trấn là huyền băng trấn địa bàn quản lý thôn trấn tất cả mọi người nữ hoàng. Nàng ngày mừng thọ, đối với khắp cả huyền băng trấn phạm vi thế lực nhỏ đến nói, đều là một kiện đại sự. http://www.sop.com.ext/90316/20.726.868 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.